Cô vợ đánh cháo, chương 831, em cho tôi uống thứ thuốc gì vậy? Góc truyện audio.com, họ An Mặc Tử còn tưởng rằng mình nghe lầm, hoặc là bị ảo giác, nếu không cô làm sao có thể nghe được Dạ Mạc Thâm tán thưởng ý kiến của Gióc chứ? Cô kinh ngạc nhìn người trước mặt, dung mạo tuần tú và sâu thẳm hút hồn như biển cả vô biên, đôi môi mỏng nhìn có chút khô khốc, có lẽ vì đã lâu không uống nước. Anh nghiêng người qua. Đề nghị đó rất hay, em có thể cân nhắc, thật kỹ, em nghĩ sao? Hàn Mặc Tử đứng im tại chỗ, anh đang đứng rất gần cô, từng hơi thở của anh cứ phả vào có tạo cho có một cảm giác gì đó rất ảo diệu. Hàn Mặc Tử nhẹ giọng hỏi anh, thật sự có thể ư? Hỏi xong, cô lại lo lắng chớp chớp mắt, anh đồng ý trở về Việt Nam với em sao? Giọng cô ấy run lên, có lẽ là do quá phấn khích. Nếu Dạ Mạc Thâm thực sự cùng cô ấy trở về Việt Nam thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Khi có đến Việt Nam, có rất nhiều người kế cạnh và ủng hộ cô. Không như bây giờ, cô chỉ có một mình. Dạ Mạc Thâm vòng tay qua chỗ cô, ôm cô để cô ngồi trực tiếp lên đùi mình. Hàn Mặc Tử không cao cũng không thấp nhưng lại gầy. Vì vậy, trong mắt Dạ Mạc Thâm, có là một người con gái vô cùng nhỏ bé. Muốn ôm vào lòng hay muốn vác trên vai, đều rất nhẹ nhàng, giống như bây giờ cô lại bị anh kéo đến ngồi lên đùi, tay chỉ có thể ôm lấy vai anh. Dạ Mạc Thâm nghĩ rằng có lẽ mình điên rồi. Rõ ràng người phụ nữ này mình quen biết chưa lâu mà, sau khi Gióc đưa ra đề nghị, phản ứng đầu tiên của anh là cảm thấy thật vô lý. Dạ Mạc Thâm mình sao lại phải bỏ trốn cơ chú, nhưng sau đó cũng không biết tại sao, anh cảm thấy việc trở về Việt Nam với cô dường như là một điều tốt. Hàn Mặc Tử không biết lúc này Dạ Mạc Thâm đang nghĩ gì, anh ôm chặt cô, dựa đầu vào vai cô, bờ môi mỏng lướt qua cổ cô không biết là cố ý hay vô thức. Cuối cùng cô nghe thấy một tiếng thở dài. Nắng nè, em cho tôi uống cái quái gì vậy? Tại sao anh càng ngày càng bị cô mè hoặc? Anh không rõ và cũng không muốn biết rõ. Sau khi trở về công ty, Hàn Mộc Tử bảo Dạ Mạc Thâm thả mình xuống một chỗ cách công ty rất xa. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, cho nên Dạ Mạc Thâm nhanh chóng dừng xe. Sau khi Hàn Mộc Tử xuống xe, đóng cửa xe rồi nói với anh. Em sẽ đến công ty xong. Ừ, Dạ Mạc Thâm mím môi đắc ý. Dù bây giờ em có trốn tránh như thế nào đi nữa thì sau này những người khác cũng sẽ phải biết thôi. Lời nói nhẹ nhàng, nghe như không có gì, nhưng phải tỉ mỉ suy nghĩ thì mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Hai má Hàn Mặc Tử ứng hồng, cô giục anh mau di di, Dạ Mạc Thâm đành lại xe rời đi. Sau khi anh rời đi, nụ cười trên mặt Hàn Mộ Tử dần dần biến mất. Cô hơi thất vọng, vừa rồi ở nhà hàng có hỏi anh câu cuối cùng, nhưng anh nhất định không trả lời. Hàn Mặc Tử lắc đầu. Có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều, dù sao anh cũng chỉ nói ý kiến đó không tệ, nhưng anh không nói chắc chắn. Cô mới là người vừa ngốc vừa ngây thơ hỏi. Hàn Mặc Tử đưa tay lên tự xoa má mình, chậm rãi đi về công ty. Khi Hàn Mặc Tử sắp đến công ty, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi vào công ty. Bóng lưng của người phụ nữ đó vừa lạ vừa rất quen, như thế đã nhìn thấy ở đâu đó. Đoàn Mộc Tuyết, nhân viên bảo vệ biết Đoàn Mộc Tuyết nên khi thấy cô ta vào công ty, họ đều chủ động chào hỏi. Góc truyện audio.com. Đoàn Mộc Tuyết lướt mắt về phía những người bảo vệ, trong đáy mắt hiện lên đầy sự khinh thường, bản thân mấy người đàn ông này chẳng có chút bản lĩnh, mỗi lần đều dùng kiểu ánh mắt ngưỡng mộ này nhìn cô ta, cũng không tự nhìn lại mình xe có xứng hay không. Tôi đến tìm anh Thâm, cô gọi ra Mạc Thâm một cách thân mật với giọng nói lanh lành. Vài nhân viên an ninh nhìn nhau, sau đó nói nhỏ. Xe của Tổng Giám Đốc vừa mới về, bây giờ cô lên liền có thể gặp được anh ấy. Đoàn Mộc Tuyết nhếch môi cười rạng rỡ, thế hả? Vậy thì bây giờ tôi sẽ lên đó. Ai trong các anh sẽ dẫn tôi lên đây? Đoàn Mộc Tuyết được một nhân viên bảo vệ dần lên, Hàn Mộc Tử đứng cách đó không xa đã nhìn thấy hết mọi việc. Đoàn Mộc Tuyết, cô làm ở công ty lâu như vậy, nhưng là lần đầu tiên gặp cô ta ở công ty, chẳng lẽ bởi vì chuyện đính hôn không thành nên đến thẳng công ty tìm ra Mạc Thâm sao? Cô không biết là vì nhìn thấy Đoàn Mộc Tuyết hay là vì hôm nay không có mặt trời mà cô đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Đứng đó một hồi, Hàn Mặc Tử mới bước vào. Sau đó, cô nhìn thấy bảo vệ đưa Đoàn Mộc Tuyết đến quầy lễ tân nói gì đó, lễ tân lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cung kính gật đầu chào Đoàn Mộc Tuyết, sau đó bước ra khỏi quầy dẫn Đoàn Mộc Tuyết đi. Mọi người đều biết mối quan hệ giữa nhà Đoàn Mộc và nhà Uất Trì, cho nên dù Đoàn Mộc Tuyết không hẹn trước nhưng họ không dặm đặc tôi với cô ta, vì vậy liền trực tiếp dẫn cô ta lên. Lễ Tân nghĩ, lần trước Đoàn Mộc Trạch tới tìm Tổng Giám Đốc cũng không có chuyện gì, vậy đưa Đoàn Mộc Tuyết này lên chắc cũng không vấn đề gì. Vì vậy, Lễ Tân trực tiếp dẫn Đoàn Mộc Tuyết đi lên bằng thang máy chuyên dụng của Giả Mạc Thâm, còn Hàn Mặc Tử đã chứng kiến tất cả những điều này, đứng ở cửa thang máy mà do sự không biết có nên đi lên vào lúc này không. Nếu bây giờ cô đi lên, nhất định sẽ phải chạm mặt với Đoan Mộc Tuyết, trước đây hai người đã từng gặp nhau. Nếu như bây giờ gặp mặt thì cô ta nhất định sẽ nhận ra mình. Trước đây khi Dạ Mạc Thâm chưa mất trí nhớ, Đoan Mộc Tuyết có suy nghĩ muốn cướp người yêu của người khác, huống chi Dạ Mạc Thâm bây giờ đã mất trí nhớ. Nhìn thấy cô ta nhất định sẽ nói với Quách Trị về hoàn cảnh của mình, đám người này. Cố tình xóa đi những thứ đó, nhất định là cùng một ruốc. Nếu như không gặp, hay không đây, cuối cùng, Hàn Mặc Tử nghiến răng nghiến lợi rồi vẫn ấn nút thang máy. Gặp thì gặp thôi, cứ né tránh mãi cũng không phải là cách tốt. Điều quan trọng nhất là cô cũng không chồn tránh được mãi, nếu hôm nay Đoan Mộc Tuyết đã tự mình đến, vậy cũng nên đi gặp cô ta rồi. Nhìn thấy con số trên thang máy dần dần tăng lên, lòng Hàn Mặc Tử càng bình tĩnh hơn. Cô chủ Đoan Mộc Tuyết cẩn thận, mời cô theo tôi đi bên này. Lễ Tân đưa Đoan Mộc Tuyết đến văn phòng của Dạ Mạc Thâm. Trong lúc đó, họ tình cờ gặp chị Lâm từ phòng thư ký đi ra. Chị Lâm, vị này là cô Đoan Mộc Tuyết có chủ của tập đoàn Đoan Mộc. Cô ấy sắp tới tìm tổng giám đốc của chúng ta. Nhà Đoan Mộc ư? Chị Lâm liếc nhìn Đoan Mộc Tuyết, cô ta cũng kênh kiệu nhìn lại cô, như không coi cô ra gì. Tại sao gần đây sao lại nhiều người nhà Đoan Mộc đến tìm tổng giám đốc như vậy? Tuy rằng trong lòng còn chút nghi ngờ, nhưng dù sao giữa hai nhà cũng có mối quan hệ với nhau, chị Lâm tự nhiên cũng không có ngăn cản, gật đầu. Được, tôi biết rồi, đưa cô ấy vào đi. Cách Trương,